kết hôn với người chồng điên. Chương 258, tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Ừ, Ứng Tư Tư đưa cho cô gái. Cô gái sợ Ứng Tư Tư sẽ đổi ý, nhận hàng mà không nói cảm ơn. Lập tức bỏ chạy, người bán hàng bên cạnh không nhịn được. Cô gái không nói lời cảm ơn gì cả. Cô cũng là người thật thà. Tóc tôi cũng ít, tôi muốn mua dầu gội đầu của cô. 5 hào một lọ được không? Không được, tiền nào của nấy, của tôi đáng giá 1,5 đồng. Ứng Ngư Tư kiên quyết không giảm giá. Cô tiếp tục hô hàng. Hô nửa ngày, giọng đã khản đặc mà vẫn không bán được lọ nào. Người bán hàng bên cạnh khuyên cô nhận ra thực tế. Ứng Tư Tư nghĩ đến việc vào cửa hàng để quảng cáo. Giống như bán hải sản vậy. Tìm một nhà mua hàng. Nhượng bộ một chút lợi ích cho đối phương. Cô đang nghĩ ngợi thì bỗng có một giọng nói trầm ấm truyền đến. Cô gái, tôi nghe thấy cô hô bán dầu gội đầu. Giá thế nào? 1,5 lọ. Ứng Tư Tư nói, dùng xong sẽ có tóc nhiều như của cô sao? Ừ. Ứng Tư Tư khẳng định, cô và Tần Yến Từ đã kiểm tra các sách liên quan. Hoàng kỳ và lá cây bách đều là dược liệu, có tác dụng dưỡng tóc đen. Phụ tử còn là sản phẩm được giới quý tộc cổ đại dùng để gội đầu. Dầu gội đầu của cô thực sự đã thêm những nguyên liệu này vào. Dù không thể mọc tóc nhiều như của cô, cũng chắc chắn có thể cải thiện tình trạng tóc của người dùng. Vậy tôi lấy hết, người đàn ông nói, lấy hết, ông chắc chắn chứ, ở đây có 10 lọ đấy. Người đàn ông lấy tiền và nhận hàng, Ứng Ngư Tư giữ hàng lại, tôi không bán cho ông nữa. 1 lọ này bình thường đủ cho 1 gia đình 4-5 người dùng trong nửa năm. Mua 10 lọ một lần, có khả năng là một hợp tác xã ở nông thôn đến mua hàng buôn. Điều kiện ở nông thôn không bằng thành phố. Nếu một cô gái yêu cái đẹp tiết kiệm tiền mua dầu gội, không mọc tóc được thì tiền mất tật mang, hy vọng cũng tiêu tan. Thật đáng thương phải không? Cô không lừa gạt người nghèo, cô chỉ lừa gạt những người ở thành phố có chút tiền. Người đàn ông hơi vội, cô không bán được mà, bán cho tôi thì vừa vặn, không bán được thì cũng không bán cho ông. Ứng Ngư Tư nhìn biểu cảm của người đàn ông, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Sau khi người đàn ông rời đi, người bán hàng bên cạnh cười nhếch mép. Lần đầu tiên tôi thấy có người làm ăn như vậy. Nghèo thì không nhận tiền, người giàu thì không bán. Cô đến đây chơi à? Ứng Tư Tư hơi xấu hổ. Thực sự là đến bán hàng. Cô tiếp tục hô, bán dầu gội đầu đây. Kinh doanh trung thực, chất lượng đảm bảo. Tóc của tôi chính là dùng cái này. Công sức không phụ lòng người. Vào buổi tối, Ứng Tư Tư cuối cùng đã bán được 6 lọ với giá 1,5 đồng mỗi lọ. Người bán hàng bên cạnh giơ ngón cái. Không ngờ cô trẻ như vậy mà biết làm ăn. Gia đình cô làm gì? Cô ăn mặc không tệ. Còn có xe đạp nhỏ. Có phải đang kiếm thêm tiền tiêu vặt cho gia đình không? Tôi từng gặp một người. Là con trai, hôm đó gặp xui, cùng bị bắt vào phòng tối. Khi gia đình anh ta đến chuộc, tôi mới biết. Ứng Tư Tư cười hề hề. Có thể vậy, hai người đang nói chuyện. Ngoài kia nói đội tuần tra đến, nhiều người bỏ hàng chạy trốn. Ứng Tư cũng không ngoại lệ, giả vờ như mình đến dạo chơi. Người bán hàng bên cạnh bị bắt, chỉ vào Ứng Tư Tư nói. Cô bé này cũng bán hàng, sao các anh không bắt cô ấy? Ứng Tư Tư, sao có thể như vậy? Cô đang định khai thật. Đội tuần tra nhìn cô một lượt, nói, cô ấy bán hàng, vậy tôi là người bán xỉ cho cô ấy. Ngoan ngoãn đi, đội trưởng đá người tố cáo một cái. Ôi, không tin các anh hỏi mấy người bày hàng khác. Người bán hàng gấp rút chứng tỏ. Cách chương.